Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 74, hôn thê xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề đại ca, một giọng nữ vang lên từ phía sau. Tần Vô Song bước cạnh Tề Thiên Mặc nhìn gương mặt lạnh tanh của hắn. Tề đại ca, nghe ớn quá đi, cô nói thầm, ai lại có cái gan dám gọi Tề Thiên Mặc này như vậy? Tề đại ca, anh không quên em rồi đấy chứ? Hai cô gái bước tới, người đi trước chính là cô gái tranh giành kim cương ban nãy. Người sau chắc là người hầu cô ta mang theo. Tiểu thư Hogo, cô vui lòng cách xa gia chủ 2 mét. Lời nói của Trác Nhiên làm cô ta gượng gịu. Nhìn qua Tần Vô Song thấy cô đứng sát anh thì ánh mắt liếc qua cô. Tần Vô Song nhếch mép, ánh mắt thẳng thừng đối mắt cô ta. Tề gia, cô gái này là, anh có thể giới thiệu em biết không? Cô ta cố bắt chuyện với Tề Thiên Mặc. Tề Thiên Mặc không thể ý làm cô ta sượng người. Nhìn qua Tần Vô Song liền nở nụ cười. Chào, tôi là Inen Hogo, vị hôn thê của Tề gia đây. Cô ta nhấn mạnh hai chữ hôn thê. Tần Vô Song cảm giác được trong lòng nghẹn lại. Ồ, Tề Thiên Mặc anh có vị hôn thê, sao? Cô quay qua hỏi Tề Thiên Mặc. Nụ cười làm Trác Nhiên đứng sau hơi ớn lạnh. Kèm theo cả tiếng khúc khích giống như đó là một chuyện hài vậy. Còn Inen hơi ngạc nhiên cùng tức giận. Tại sao cô ta có thể gọi thẳng tên của hắn ta chứ? Không, được rồi. Tần Vô Song quay sang nhìn Inen đang đứng cách xa bọn họ 2 mét. Cười, khí thế trên người cô lúc này mới tỏa ra. Đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên sự châm biếm. Cô, Inen hơi run. Cô ta cảm thấy luồng khí này rất lạnh lẽo. Tiểu thư Hogo, mong cô tự trọng, gia chủ tiểu thư không có thì giờ để nói chuyện với cô đâu. Trác Nhiên tiến lên nói, giọng nói cùng ngữ khí không hề nể nang. Tề Thiên Mặc cùng Tần Vô Song rời đi, để mặc Inen đứng đó mặt đen lại. Tức tối, con nhỏ đó, cô ta gầm gừ. Trên xe, Tần Vô Song nắm chặt sợi dây chuyền màu vàng trên cổ. Nhìn về hướng cửa sổ, lại nhớ về người đàn ông ở sân bay ngày đó. Trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. Còn Tề Thiên Mặc thì ngồi ngay ngắn bên cạnh nhắm mắt lưng dựa vào ghế. Bỗng cô khẽ phát ra tiếng động. Tay đưa lên đặt trên bụng. Gương mặt khá khó chịu. Chân mày trao lại. Bụng cô rất khó chịu. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh. Dạ dày lại bắt đầu đau. Trước giờ vùng bụng là nơi yếu nhất của cô. Nên khi bị những vấn đề liên quan đến bụng, đặc biệt là dạ dày, thì sẽ cảm thấy đau hơn khi bị thương bình thường. Cô cố phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể. Tay ôm bụng quay mặt về phía cửa sổ. Che giấu cơn đau của mình trên gương mặt. Cơn đau vẫn cứ thế. Tề Thiên Mặc ngồi cạnh giống như đang ngủ. Nên không để ý cô bên cạnh. Trác Nhiên lái xe thi thoảng vẫn quan sát hai người qua gương chiếu hậu. Nhưng không có gì bất thường nên anh không mấy quan tâm. Chú trọng vào việc lái xe hơn. Bằng tiếng súng. Tề Thiên Mặc mở mắt, Tần Vô Song cũng theo phản xạ quay đầu nhìn. Gia chủ, có phục kích, đùng, chiếc xe đi đầu đã bị nổ. Hai chiếc xe đằng sau của Tề gia vượt lên trước. Trong xe là ba vệ sĩ cầm súng nhướn người ra từ cửa sổ. Liên tục nhả đạn, Tề Thiên Mặc, Tần Vô Song lúc này đang đau bụng. Lời nói khi phát ra cũng có chút run run. Cô sao vậy? Tề Thiên Mặc nghe được giọng cô có chút kỳ lạ. Quay sang hỏi lại, sợ cô bị như lần trước. Không sao, cô đáp trả, xoa xoa vùng bụng một chút, cơn đau đột nhiên giảm đi chút. Gương mặt cũng đỡ trao lại. Có súng không? Ngồi yên, cô không cần phải làm gì cả. Vừa nói, tiếng nổ đùng lại phát ra. Nhưng không phải là xe bên Tề gia nổ, là chiếc xe bên địch nổ. Gia chủ, vệ sĩ bên kia đã tiêu diệt được xe địch rồi. Tề Thiên Mặc gật đầu, mở cửa xe tự bước xuống. Nhìn qua Tần Vô Song, ném cho cô một cây súng ngắn. Cô ngồi im, Tần Vô Song không đáp, chỉ nhìn anh. Trác Nhiên cũng theo hắn bước xuống. Hai người đàn ông tiến về chiếc xe lật ngửa đang bốc khói ấy. Sau đó Tần Vô Song chợt trợn mắt. Cô nhìn thấy hình bóng một người đàn ông cùng cây súng bắn tỉa thấp thoáng sau tòa nhà cao kia. Cô không nghĩ nhiều, mở cửa xe chạy ra, tay cầm súng tay ôm bụng. Khi viên đạn vừa được bắn ra, cô dựa theo phản xạ đưa súng lên chắn lại. Viên đạn tạo ra một lỗ thủng trên cây súng. Tề Thiên Mặc và Trác Nhiên có lường trước chuyện như thế này, đã bố trí vệ sĩ thủ ở xung quanh. Nhưng không ngờ động tác của cô lại nhanh đến thế. Những vệ sĩ nhìn hành động vừa rồi của cô mà trợn mắt ngạc nhiên. Không nghĩ người phụ nữ này thân thủ đáng gờm như thế. Gần như ngang hàng với gia chủ bọn họ. Hừ, bụng của cô bị động dữ dội. Liền sụp xuống tay bấu vào bụng càng mạnh khiến chiếc sườn xám nhăn cả. Tề Thiên Mặc vội đỡ cô. Tay cũng không tự chủ xoa xoa lên phía bụng cô đang bấu. Cô ra đây làm gì? Vệ sĩ tôi mang theo đâu phải làm cảnh. Anh nói. Có chút tức giận nhưng hoàn toàn không có ý trách mắng. Tần Vô Song chả buồn trả lời. Lúc nãy cô nhìn thấy tên đó nhắm đến anh thì có chút lo sợ. Nên mới nhảy ra khỏi xe bất chấp cái bụng đang đau thế này. Đứng dậy. Tôi đưa cô vào xe. Nói rồi anh đỡ cô dậy. Mắt ra liếc nhìn Trác Nhiên. Anh ta hiểu ý, nhìn sang mấy tên vệ sĩ. Bọn họ lập tức hành động. He he, viên đạn đó à, ta đỡ anh. Để tôi xem lần này ai đỡ. Giọng cười ghê tởm của tên bắn tỉa trên tòa nhà đó. Tần Vô Song thị lực trước nay đều tốt. Linh cảm của cô làm cho mắt nghe theo nhìn qua phía tòa nhà đó. Cô không tin tên đó sẽ không hành động nữa. Có viên thứ nhất ắt có viên thứ hai. Tia đỏ mờ ảo cố tình chiếu lên ngực ngay vị trí tim của Tề Thiên Mặc. Anh biết nhưng vẫn cố tình đi tiếp. Anh tin bọn Trác Nhiên đã sắp xếp. Tề Thiên, suỵt, AMH nhìn cô, pằng pằng, tiếng súng nổ ra. Hai viên đạn từ hai phía đồng loạt nổ ra. Chúng sượt qua nhau, nhưng viên từ phía Tề ra bắn chúng thẳng vào đầu tên trên tòa nhà ấy. Còn viên từ tên đó bắn ra chật đường. Vị trí này đang ngắm đúng về phía vai của Tề Thiên Mặc. Tình huống này khá bất ngờ. Tần Vô Song đột nhiên đẩy người ra phía trước đúng chắn trước mặt anh. Hành động này của cô làm anh chấn động trong ma. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Nhưng, a, hự, viên đạn ghim từ vai phải của cô. Kì ê, Tề Thiên Mặc hét lớn. Ánh mắt vô cùng hốt hoảng đỡ cô. Tần Vô Song ngồi sụp xuống. Tay ôm lấy vai nhưng vết đạn từ phía sau. Máu không ngừng chảy ra vết thương làm cho cô nhíu chặt mày. Đau đớn, Tề Thiên Mặc ôm cô đứng dậy. Trác Nhiên lúc này chạy lại. Nhanh chóng ngồi vào vị trí lái. Tề Thiên Mặc ngồi vào trong xe. Lao vun vút về phía biệt thự. Vết thương của Tần Vô Song là một mảng của chiếc sườn xám ướt đẫm. Gương mặt của cô hơi mê man. Nỗi đau từ vết đạn cùng cơn đau từ dạ dày liên tục kéo đến. Vắt kiệt sức lực của cô. Tách, một giọt nước mắt rơi xuống. Cách chương.